Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, đoán cốt kỳ chỗ khó. Đây là một trận bất luận kẻ nào đều không có dự liệu được chiến đấu. Một cái Đông Hải người mới Tần Hạo Hãn, lại có thể tại bên trong sân đấu, đánh giết một cái địa bảng cao thủ chiến thắng. Mà lại là trên địa bảng cao thủ sử dụng làn da cứng lại dị năng sau. Tần Hạo Hãn lập tức liền trở thành nhân vật phong vân. Đưa tới tất cả mọi người thảo luận. Thắng Ngô Địch sau, Tần Hạo Hãn rời đi cao trung khiêu chiến thi đấu. Vốn dĩ hôm nay hắn Lạc Ứng Thu Thủy Hàn mời tới. Kết quả không thấy được Thu Thủy Hàn. Đã nháo đến nước này. Đối với địa bảng cao thủ thực lực có một giải quyết. Tần Hạo Hãn cũng không nghĩ chơi. Hạ tuyến sau, Tần Hạo Hãn lại chạy tới chế dược. Tam phẩm thuốc độ khó không nhỏ. Không có Lilith trợ giúp. Hắn tại test thăng cấp hoàn tất trước đó có thể song thành cũng rất không tệ. Bây giờ cách test thăng cấp hoàn tất còn có hơn 30 ngày. Tần Hạo Hãn có thể giải quyết tam phẩm thuốc luyện chế. Cũng chỉ có này chút thời gian. Đoán chừng test thăng cấp về sau, hắn liền lại phải về đến kiểu ma quỷ huấn luyện bên trong. Luyện tập đến đêm khuya, Tần Hạo Hãn kết thúc chế dược lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau đi tới trường học, Tần Hạo Hãn thấy được Thu Thủy Hàn. Thu Thủy Hàn nhìn thấy Tần Hạo Hãn còn có một ít áy náy. Ngượng ngùng a, hôm qua có việc chậm trễ, đăng nhập chậm. Ta đi lên thời điểm ngươi đã hạ tuyến. Không sao, Tần Hạo Hãn cũng không thèm để ý. Ngươi chuyện ngày hôm qua ta nghe nói. Thật không nghĩ tới ngươi lại có thể đánh bại Ngô Địch. Tần Hạo Hãn nở nụ cười. Mặc dù hắn bằng vào ngạnh thực lực cũng có thể đánh bại Ngô Địch. Nhưng là hôm qua chiến đấu, Ngô Địch vẫn còn có chút khinh địch. Quá mức ỷ vào dị năng. Không cố kỵ gì. Nhẹ nhõm trúng bẫy dập của mình. Thu Thủy Hàn lại nói, ngươi khả năng còn không biết, hôm qua ngươi hạ tuyến sau. Bành Hải tức giận, hắn nói Ngô Địch cho kinh thành mất mặt, cùng Ngô Địch còn dùm beng nha, nội chiến rồi. Sau đó thì sao? Về sau Bành Hải khiêu chiến Ngô Địch, 10 giây đồng hồ bên trong liền đem Ngô Địch đánh bại. Thu Thủy Hàn nói cho Tần Hạo Hãn nhìn một đoạn video, phía trên có Bành Hải cùng Ngô Địch tình huống chiến đấu. Ngô Địch nhìn ra được rất cố gắng nghĩ muốn khiêu chiến Bành Hải. Nhưng là hai cá nhân thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Bành Hải cơ hồ là nghiêng về một bên bạo lực công kích. Ngạnh sinh sinh đánh nát Ngô Địch phòng ngự, đem hắn tại chỗ đào thải. Tần Hạo Hãn xem có chút nheo mắt lại. Bành Hải lực quyền. Lại có thể vỡ nát Ngô Địch phòng ngự. Này quá làm cho người chấn kinh. Hơn nữa hắn có hai cái mấu chốt phát hiện. Đầu tiên Bành Hải là một trời sinh thần lực người. Này cho hắn lực lượng phía trên cực đại tăng phúc. Là có thể đánh vỡ Ngô Địch phòng ngự nơi mấu chốt. Tất nhiên vẻn vẹn dựa vào trời sinh thần lực. Lực quyền cũng sẽ không vượt qua một vạn. Tần Hạo Hãn còn tại Bành Hải trên người thấy được bốc lên khí huyết chi lực. Trời sinh thần lực, đồng thời đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Bành Hải là một cái dưỡng huyết kỳ. Dưỡng huyết kỳ cũng là có cực hạn số lượng. Bình thường dưỡng huyết kỳ lực quyền. Hẳn là tại 4.000 đến 8.000 trong lúc đó. Sở dĩ gọi là dưới bình thường tình huống. Cũng là bởi vì dưỡng huyết kỳ sẽ xuất hiện rất khó lường số. So như huyết mạch thức tỉnh sau gia trì lực lượng, chẳng hạn như dị có thể sức mạnh gia trì, nhưng là ngũ đại định luật bên trong. Tại không tính những thứ này tình huống dưới, dưỡng huyết kỳ liền hẳn là cái này lực lượng, Bành Hải rõ ràng còn không có đạt tới dưỡng huyết đỉnh phong. Kết quả lại có thể đánh nát Ngô Địch phòng ngự, chính là nhận được những lực lượng khác gia trì. Dưỡng huyết kỳ thực lực cộng trời sinh thần lực cộng huyết mạch lực lượng. Làm quyền lực của hắn vượt qua một vạn cây gì. Thấy cảnh này, Tần Hạo Hãn cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Đây chính là cả nước thứ năm thực lực sao? Như vậy cả nước thứ nhất La Khải Văn lại nên là một cái cỡ nào thực lực? Thu Thủy Hàn nhìn video, còn hơi xúc động. Tần Hạo Hãn, thi đại học không đến 4 tháng rồi. Chúng ta chiêu dương nhất trung tại thi đại học bên trong. Thật sẽ có làm sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao thấy được Thu Thủy Hàn video sau. Tần Hạo Hãn cũng không có biểu thị cái gì. Mỗi ngày thời gian vẫn như cũ bận rộn mà phong phú trải qua. Nhưng là trong lòng của hắn đã có mục tiêu mới. Cả nước đề thi chung. Trước mặt của hắn còn có vô số núi cao đang chờ hắn chinh phục cùng leo lên. Mỗi ngày đi học tan học, tu luyện chế dược. Đây chính là hắn sinh hoạt toàn bộ. Quốc an bên kia không tiếp tục tìm Tần Hạo Hãn. Biết hắn muốn chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Toàn bộ cũng không tới quấy rầy hắn. Mà giống nhau người muốn đánh nhiễu Tần Hạo Hãn cũng quấy rầy không đến. Có hai cái quốc an thủ vệ sau. Cuộc sống của hắn an tĩnh dị thường. Không đơn giản hắn tại cố gắng. Cái khác học sinh cấp 3 đồng dạng đều tại cố gắng. Luyện thể, luyện tập chiến kỹ, cũng là bọn hắn sinh hoạt toàn bộ. Thời gian trôi qua từng ngày, liền Hoa Trấn Vũ như vậy bình thường không quá lấy điều học sinh đều nghiêm túc. Nặng nề thi đại học áp lực quanh quẩn tại trái tim của mỗi người. Trường học đạo sư mỗi ngày thì thầm oanh tạc, thậm chí hiệu trưởng đều thường thường đi vào lớp 12 cho các học sinh động viên. Hiện tại lớp 10, lớp 11 đã không phải là bọn họ trọng điểm. Chỉ có đối mặt thi đại học lần này mới là trọng yếu nhất. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao khai giảng 10 ngày sau. Tần Hạo Hãn rèn luyện phần hông xương cốt. Kia là tấn mãnh long xương cốt luyện chế thuốc. Này một bộ phận đoán cốt sau. Tần Hạo Hãn lực quyền có chút gia tăng. Đạt đến 5.200. Khai giảng 20 ngày, Tần Hạo Hãn lại rèn luyện xương cột sống. Xương cột sống bộ phận là Tần Hạo Hãn lựa chọn chùy xương rồng cách luyện chế thuốc. Đầu này xương cốt phi thường trọng yếu, phía trên kết nối đến xương đầu, phía dưới kết nối đến xương hông, là toàn bộ thân thể trung tâm, phát lực mấu chốt, rèn luyện xong đầu này xương cốt. Tần Hạo Hãn cảm giác thân thể cực kỳ thư sướng, lực lượng toàn thân đều chiếm được một cái tăng lên, lực quyền tăng lên 150 kg, đạt đến 5.350. Đến tận đây, Tần Hạo Hãn đã rèn luyện vượt qua một nửa xương cốt. Trước mắt hắn còn kém chính là nắm đấm xương cốt, xương ngực, xương sườn, xương quai xanh, xương cổ một bộ này thân trên xương cốt. Còn có xương đầu hơn phân nửa, xương ngực, xương sườn bộ phận, dựa theo test cách nói là muốn sử dụng giao long xương thú cách. Nắm đấm bộ phận cùng xương đầu bộ phận, test nói muốn sử dụng chân long xương cốt, nhưng là những này xương cốt còn không có tin tức. Tần Hạo Hãn cũng không biết đi nơi nào làm, rèn luyện xong trước mắt những này xương cốt sau. Tần Hạo Hãn tiếp theo tại luyện thể thượng đã không có chuyện có thể làm. Mà khoảng cách test thăng cấp xong còn có tiếp cận hơn 10 ngày. Sao sao sao sao sao sao sao sao một ngày này chính là cuối tuần. Tần Hạo Hãn kết thúc chế dược. Chế dược cũng đến một cái mấu chốt kỳ. Tần Hạo Hãn đoán chừng lại có mấy ngày hắn liền có thể đột phá. Chân chính có được tam phẩm chế dược sư thực lực. Đến tam phẩm chế dược sư, hắn liền có thể mở tiệm bán thuốc. Hôm nay cuối tuần, hắn dự định ra ngoài đi một chút, không cần hướng đi xa. Đường dành riêng cho người đi bộ nơi này chính là Long Môn huyện tốt nhất dạo phố địa điểm. Tần Hạo Hãn chỗ một đoạn này khu vực, mua bán cơ hồ đều là võ giả đồ vật, thượng vàng hạ cám cái gì cũng có. Mặc dù bây giờ mạng lưới mua sắm phi thường phát đạt thuận tiện, nhưng là có rất nhiều đồ vật là trên mạng không mua được, ngược lại sẽ xuất hiện tại một chút trên sạp hàng. Tần Hạo Hãn ôm tùy tiện đi một chút tâm tình, trên đường đi dạo, hắn đi tới một chỗ bán sách cũ phía trước gian hàng. Bày quầy bán hàng chính là một cái nhất phẩm võ giả. Niên kỷ hơn 20 tuổi, đã không có khả năng có cái gì thành tựu quá lớn. Người như vậy rất nhiều. Tập võ không thành, cuối cùng chỉ có thể đi làm người bình thường. Hắn quầy hàng thượng sách vở đều là một chút sách dưới. Nhìn thấy người rất ít, thế nhưng là Tần Hạo Hãn thành tựu tại một bản cũ trên sách tìm được rèn luyện móng tay tin tức. Đối những vật này ngược lại càng thêm chú ý một chút. Ở đây ngừng lại, tùy ý lật xem, bầy quầy bán hàng võ giả có thể cảm giác được Tần Hạo Hãn trên người truyền đến lực lượng cường đại. Ở nơi đó cười theo nói, vị tiên sinh này, mời tùy ý nhìn xem. Ta những thứ kia mặc dù không bằng tiệm sách lớn tốt như vậy, thế nhưng lại có nhiều thứ là tiệm sách lớn bên trong không thấy được. À phải không? Vậy thì có cái gì chỗ đặc thù? Nhớ kỹ ta liền muốn xem những cái kia tiệm sách lớn không thấy được. Tần Hạo Hãn từ trong ngực rút ra hai cái tiền mặt. Hiện tại lớn nhất tiền mặt mệnh giá đều là 1 vạn một tấm. Nhìn thấy hai cái vạn nguyên tờ, bầy quầy bán hàng võ giả lập tức tâm động, tại chính mình sách trên quán xem trong chốc lát, võ giả cầm lên một bản. Bản này, tuyệt đối là tiệm sách lớn bên trong không có. Tần Hạo Hãn cầm lên xem xét, tên sách gọi là Kim Bình Cúc. Lật ra hai mắt, Tần Hạo Hãn trực tiếp ném trở về. Xem ra ngươi đối ta tìm đồ vật có chút hiểu lầm. Ta muốn nhìn liên quan tới phương diện tu luyện. Bầy quầy bán hàng võ giả ngượng ngập nở nụ cười. Thu hồi quyển kia không ra gì sách. Thế nhưng là hắn lại không biết cái gì tu luyện sách là tiệm sách lớn bên trong hiếm thấy. Mắt thấy Tần Hạo Hãn muốn đi. Hắn lập tức có chút gấp. Mãnh nhìn thấy một bản để trong góc sách. Vội vàng đem ra. Tiên sinh, quyển này. Ta cam đoan là toàn thế giới độc nhất vô nhị. Người căn cứ cái gì cam đoan? Bởi vì quyển sách này là ta gia truyền. Gia gia của ta viết tay. Người có thể cầm xem một chút. Tần Hạo Hãn tiếp nhận quyển sách này. Quả nhiên là một cái bản chép tay. Lật nhìn vài trang. Tần Hạo Hãn liền hiểu tương đối. Đây là một cái tu luyện vô vọng người ý nghĩ hão huyền. Phía trên liệt cử không biết từ nơi đó sao chép đến phương pháp tu luyện. Đa số đều là hoang đường. Thậm chí Tần Hạo Hãn thấy được một đầu hải miên thể phương pháp tu luyện. Quả thực là làm hắn không biết nên khóc hay cười. Ra ra người thật đúng là não đại động mờ. Tần Hạo Hãn đang muốn đem sách ném trở về. Đột nhiên thấy được một cái tin. Hắn cầm lên cẩn thận xem xét. Phía trên có một đầu liên quan tới tu luyện suy nghĩ. Có người đưa ra ban đầu tưởng tượng, trong mắt của ta là có thể thực hiện, thân thể người bất luận cái gì bộ phận đều có thể rèn luyện. Chỉ là bởi vì lúc bắt đầu không có người làm được hoàn mỹ, cho nên cho rằng ban đầu ý nghĩ là hoang đường, ta cho rằng sớm muộn có người có thể rèn luyện ra dưới nách, đầu lưỡi, móng tay, xương cổ. Răng đợi chút, chỉ là bọn hắn không có tìm đúng phương pháp. Nhìn thấy đầu này nhìn như nói bậy lời nói. Tần Hạo Hãn nhưng trong lòng hiện nổi sóng. Luyện nhục kỳ có đầu lưỡi, giả tập hai nơi chỗ khó. Toàn bộ rèn luyện mới kêu xong đẹp. Ngưng cân kỳ có 3 đầu ẩn gân, còn có móng tay bộ phận. Toàn bộ rèn luyện mới kêu xong đẹp. Như vậy đoán cốt kỳ đâu? Chẳng lẽ chỉ có xương cổ chỗ này chỗ khó sao? Chính mình có phải hay không không để ý đến địa phương nào? Nếu như một khi không để ý đến, bỏ qua hoàn mỹ rèn luyện, kia liền không còn có lần nữa tới qua cơ hội. Tần Hạo Hãn ánh mắt rơi xuống 2 chữ phía trên. Răng đã toàn thân đều có thể rèn luyện, như vậy vì cái gì răng không thể? Hoảng hốt trong lúc đó, Tần Hạo Hãn cảm giác chính mình đụng chạm đến luyện thể nơi mấu chốt. Thả ra trong tay quyển sách này, Tần Hạo Hãn lập tức bắt đầu tra tìm liên quan tới răng tin tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,